vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 319, Tham Lang Tinh Luận Võ Quyết Đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Thành bên ngoài. Không gian tê liệt, lão giả áo xám theo hư không đi ra. Hắn nhìn cách đó không xa Quang Minh Thành, có thể cảm giác được tinh thần đại trận tồn tại. Bên trong thành cường giả cũng phát giác được lão giả áo xám đến. Nam Cung Hùng đi vào ngoài thành. Hắn hơi kinh ngạc, cười chắp tay nói. Nguyên lai là Trầm huynh. Trầm Thiên Cương là Thái Sơ Tiên Cung Thái Thượng trưởng lão. Tiên Vương cường giả, so Nam Cung Hùng còn muốn lớn tuổi. Tại tiên giới danh vọng khá cao. Lão phu lần này tới Vũ Châu, là muốn đại biểu Thái Sơ Tiên Cung cùng Trần Mục Tiểu Hữu nói chuyện. Còn mời Nam Cung đạo hữu thông báo một tiếng. Nam Cung Hùng khẽ gật đầu. Hắn không có nói Trần Mục không lại Quang Minh Thành. Khẽ cười nói. Ta tiên tiến thành bẩm báo. Trầm huynh hơi đợi một lát. Ở xa tới là khách. Tiền bối mời đến thành trò chuyện. Trần Mục đạp không mà đến. Hắn áo trắng tung bay. Phong thần tuấn lãng. Giữa lông mày mang theo thong dong. Lần đầu gặp mặt. Trầm Thiên Cương thì có thể xác định hắn là Trần Mục. Trong mắt tràn ngập tự tin. Mặt mỉm cười. Không giận tự uy. Cái này là cường giả mới có khí thế. Trần Mục mang đến cho hắn một cảm giác là sâu không thấy đáy. Lấy nhãn lực của hắn đều không thể xem thấu. Càng là bình tĩnh mặt biển. Càng là giấu giếm nguy hiểm. Đã sớm nghe nói tiểu hữu đại danh. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên bất phàm. Bội phục. Bội phục, lão phu là Thái Sơ Tiên Cung trưởng lão, Trầm Thiên Cương, vãn bối Trần Mục, đa tạ Trầm trưởng lão tán dương, tiền bối mời đến trong thành trò chuyện. Trầm Thiên Cương đi theo Trần Mục đi vào Quang Minh Thành. Trong thành có đại lượng bách tính, vào thành liền có thể nhìn đến cao ngất Quang Minh nữ thần giống. Bên trong hương hỏa không ngừng, nhìn đến cảnh tượng này, Trầm Thiên Cương khẽ nhíu mày. Hắn trầm giọng nói, tiểu hữu, chúng ta đều là tu tiên giả, ngươi vì sao muốn cung phụng thần tộc? Trần Mục không có che giấu, trịnh trọng nói, nàng là ta nương tử, ta đương nhiên muốn giúp nàng. Trầm Thiên Cương hơi kinh ngạc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng là Khương Phục Tiên, Thái Sơ Tiên Cung cũng thu thập có nhân gian tình báo. Trần Mục gật đầu, không sai. Ta ra nương tử tại nguy hiểm nhất tinh không chỗ sâu. Nàng cần chúng sinh tín ngưỡng. Trầm Thiên Cương trầm giọng nói. Đã từng chúng ta bỏ ra cái giá khổng lồ đem thần tộc khu trục ra tiên giới. Giả như thần tộc ngóc đầu trở lại. Tiểu hữu lựa chọn như thế nào? Trần Mục không trả lời ngay. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó bình tĩnh nói. Gia gia của ta thường nói. Tích thiện nhà, tất có dư khánh. Nếu như đủ khả năng, ta chọn bảo hộ người yếu, duy trì chính nghĩa, bọn họ đi vào trụ sở liên minh. Trầm Thiên Cương nhìn đến Tiêu Giao Minh bảng hiệu, còn chứng kiến Tử Vi Động Thiên cùng Vũ Văn gia cường giả. Trong đình viện, Tằng Nghiêu cùng Kim Thiền học tập Phật Kinh, Sở Sở ngồi tại trong đình ngẩn người. Nàng nhìn thấy Trần Mục, vui vẻ chạy đến phụ cận. Đại ca ca, Trần Mục xoa nhẹ Sở Sở đầu. Nàng cùng Trần Dĩnh khi còn bé rất giống, hoạt bát đáng yêu, Trầm Thiên Cương có thể nhìn ra Sở Sở không giống bình thường. Hắn còn chứng kiến cách đó không xa Kim Thiền cùng Tằng Nghiêu. Phát hiện trong viện tử này đều là quái vật, hắn còn có thể cảm giác được trong thành Quang Minh còn có cường đại thần tộc tồn tại. Muốn tan rã Tiêu Giao Minh, san bằng Quang Minh Thành, trừ rơi Trần Mục là cực kỳ khó khăn. Trần Mục bọn họ đi vào tiếp khách đại sảnh. Sở Sở rất nghe lời. Nàng ngoan ngoãn ở bên ngoài chơi. Ngu Tử Huyên cho Trầm Thiên Cương bưng tới nước trà. Trầm tiền bối. Người cố ý đến Quang Minh Thành. Không biết có chuyện gì. Trần Mục cười hỏi. Trầm Thiên Cương bưng chén trà. Ý vị thâm trường nói. Tiên giới đã rất nhiều năm không có có như thế loạn qua. Bây giờ ma thần không biết tung tích. Nếu là lại sinh lớn xung đột, sẽ chỉ làm ma thần có cơ hội để lợi dụng được. Trần Mục mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta từ trước đến nay không chủ động sinh sự, Thanh Hư Động Thiên nhiều lần nhằm vào ta cùng Lăng Vân Tông. Sau lưng có Thái Thượng Tiên Cung ý chỉ, Thái Thượng Tiên Cung càng là đối với ta Trần gia động thủ. Thái Thanh Tiên Cung càng là làm tổn thương ta tiểu muội, tước đoạt huyết mạch của nàng. Nói đến phần sau, Trần Mục mắt trong mang theo sát ý, liền Trầm Thiên Cương đều cảm giác được hàn ý. Trầm Thiên Cương trầm giọng nói. Thanh Hư Động Thiên cùng Thái Thượng Tiên Cung đã biến mất. Thái Thanh Tiên Cung cũng bị trọng thương. Cung chủ Diệp Thanh Huyền đã vẫn lạc. Chúng ta Thái Sơ Tiên Cung hy vọng các ngươi hai phe thế lực dĩ hòa vi quý. Trần Mục cười lạnh nói. Ha ha, theo ta được biết, Thái Thanh Tiên Cung chính liên hợp tiên giới thế lực đối phó ta. Bọn họ cũng không có dĩ hòa vi quý dự định. Trầm Thiên Cương uyển chuyển nói. Tiểu Hữu, hiện tại cục thế còn chưa tới nơi xấu nhất tình huống. Hết thảy đều có hòa hoãn cơ hội. Thật khai chiến, tất nhiên là viễn cổ đại chiến sau quy mô lớn nhất chiến tranh. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, Tiểu Hữu khẳng định cũng không muốn nhìn thấy. Trần Mục thản nhiên nói, ta không hy vọng sinh linh đồ thán, Thái Thanh Tiên Cung thì sẽ bỏ qua ta. Trầm Thiên Cương trầm giọng nói, Thái Thanh Tiên Cung muốn liên hợp tiên giới thế lực vây công Tiểu Hữu. Chúng ta Thái Sơ Tiên Cung không muốn nhìn thấy tự giết lẫn nhau cục diện. Chúng ta cùng Thái Thanh Tiên Cung thương lượng qua, bọn họ cũng không muốn từ bỏ ý đồ, đề nghị muốn tỷ võ quyết đấu. Muốn theo Tiểu Hữu tiến hành luận võ quyết đấu. Trần Mục khóe miệng mang theo cười lạnh. Đây mới là Trầm Thiên Cương mục đích tới nơi này. Quyết đấu, có ý tứ, bọn họ sẽ không phải phái Chí Tôn đối phó ta đi. Trầm Thiên Cương vội vàng khoát tay. Thái Thanh Tiên Cung phái ra Tiêu Ngọc, nàng là kiếm thần đỉnh phong. Chúng ta Thái Sơ Tiên Cung chủ trì quyết đấu, luận võ tuyệt đối công bình. Coi như Tiêu Ngọc là tuyệt thế thiên kiêu, nắm giữ đỉnh phong huyết mạch, cũng không có khả năng chiến thắng tiên vương cảnh giới Trần Mục. Hắn theo xuất sinh đến nay, còn không có bị vượt cảnh đã đánh bại. Nhưng hắn không có tùy tiện đáp ứng. Trong này khẳng định có lừa dối. Thái Thanh Tiên Cung sẽ không như vậy ngu xuẩn. Quảng cáo, ta thắng có chỗ tốt gì? Tiểu Hữu như thắng, Thái Thanh Tiên Cung mặc cho Tiểu Hữu xử lý. Tiểu Hữu nếu là thua, giải tán liên minh, đem thần tộc đưa vào vĩnh kiếp luân hồi vực. Trần Mục nhìn lấy Trầm Thiên Cương, khẽ cười nói, Trầm tiền bối, cái này quyết đấu đề nghị không tệ. Ta đang muốn tìm Tiêu Ngọc thanh tẩy, còn có thể tránh khỏi đại quy mô chiến tranh. Bất quá Thái Sơ Tiên Cung thật công chính. Trầm Thiên Cương thần tình nghiêm túc nói, Tiểu Hữu yên tâm, chúng ta Thái Sơ Tiên Cung tuyệt đối công chính. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta có thể cho tất cả tiên giới thế lực làm chứng kiến. Ngươi cảm thấy Thái Thanh Tiên Cung dám ở toàn tiên giới tu tiên giả trước mặt lật lọng. Khó nói, ta từng muốn cùng Thái Thanh Tiên Cung giao hảo. Đáng tiếc, là ta mong muốn đơn phương. Trần Mục lắc đầu, hắn không lại tin tưởng Thái Thanh Tiên Cung. Trầm Thiên Cương thở dài nói, Tiểu Hữu, nếu là song phương khai chiến, chúng ta Thái Sơ Tiên Cung sẽ chống đỡ Thái Thanh Tiên Cung. Mong rằng Tiểu Hữu nghĩ lại. Trần Mục mặt mỉm cười. Trầm tiền bối, vãn bối không muốn xưng bá tiên giới, chỉ muốn thanh tẩy ân oán. Tam đại tiên cung khởi nguyên từ giống nhau đạo thống. Chúng ta về tình về lý đều cần phải đứng ra. Thì ra là thế. Trần Mục cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tiên giới mạnh nhất tam đại thế lực vậy mà khởi nguyên từ giống nhau đạo thống. Cái kia đạo thống chắc hẳn phi thường khủng bố. Trầm Thiên Cương đặt chén trà xuống. Sau đó đứng dậy, Tiểu Hữu, đa tạ khoản đãi. Đã ngươi không đồng ý luận võ quyết đấu phương thức giải quyết ân oán, vậy ngươi thì chọn lựa nơi thích hợp tiến hành quyết chiến đi. Trần Mục có thể nhìn ra được, Thái Sơ Tiên Cung là vì chúng sinh suy nghĩ. Hắn trịnh trọng nói, Trầm tiền bối, hy vọng Thái Sơ Tiên Cung sẽ không khiến ta thất vọng. Tiểu Hữu, ngươi đồng ý, luận võ quyết đấu có cái gì hạn chế? Trầm Thiên Cương trầm giọng nói, cấm đoán mời trợ thủ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hạn chế, toàn bằng bản sự. Trần Mục khẽ cười nói, ta đáp ứng luận võ quyết đấu, nhưng địa điểm không thể tại Trời Châu, không có vấn đề. Không bằng chọn lựa trong tinh không, chỗ đó rời xa tiên giới, không thuộc về bất kỳ thế lực nào phạm vi, có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Có thể, Trần Mục cùng Trầm Thiên Cương đi đến sân vườn bên trong. Trần Mục tùy thời chỉ hướng Tinh Không, mỉm cười, thì Tham Lang Tinh đi, ta tùy thời phụng bồi. Trầm Thiên Cương chắp tay cảm kích nói, đa tạ tiểu hữu, vậy liền nửa tháng sau, tạm biệt. Trần Mục tự mình đưa Trầm Thiên Cương rời đi Quang Minh Thành. Hắn biết cuộc quyết đấu này sẽ không nhẹ nhõm. So với sinh linh đồ thán hỗn chiến, quyết đấu càng tốt hơn. Nam Cung Hùng đi vào Trần Mục bên cạnh. Minh chủ, Trầm Thiên Cương tìm ngươi có chuyện gì? Trần Mục vừa cười vừa nói. Hắn để cho ta cùng Thái Thanh Tiên Cung Tiêu Ngọc quyết đấu. Dùng cái này giải quyết ân oán. Trong này sợ có âm mưu. Ta đáp ứng, Nam Cung Hùng trên mặt hơi kinh ngạc. Hắn hiểu được, Trần Mục đây là muốn một mình chống được tất cả. Trần Mục vừa cười vừa nói. Liên minh sự tình xin nhờ Nam Cung tiền bối. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Không có vấn đề, Nam Cung Hùng trùng điệp gật đầu. Xích Thành Động Thiên, Mộ Hồng Liên sau khi trở về. Đem cái kia khối nhỏ hồng thạch phân cho Động Thiên Cường giả tiền bối. Những cái kia kéo dài hơi tàn cường giả tiền bối ảo ảo khôi phục sinh cơ. Dù sao chỉ có khối nhỏ hồng thạch, phân cho đông đảo cường giả tiền bối về sau. Hiệu quả có hạn, nhưng bọn hắn cũng cảm nhận được hồng thạch mang tới chỗ tốt. Mộ Thanh Vân cũng đang do dự. Hiện tại cục thế không rõ ràng. Tốt nhất chờ một chút. Mộ Hồng Liên thần sắc chân thành nói. Phụ thân, chờ cục thế sáng tỏ. Chúng ta thì biến đến không quan trọng gì. Ngài cảm giác cho chúng ta có tư cách tọa sơn quan hổ đấu. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Sau đó độc hưởng Vũ Châu. Hồng Liên, hiện tại đứng đội mạo hiểm quá cao. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chúng ta bảo trì trung lập. Người nào thắng về sau thì với ai? Mộ Thanh Vân trầm giọng nói. Hắn cô dám cái kia Xích Thành Động Thiên làm tiền đặt cược. Mộ Hồng Liên không có cưỡng cầu. Chỉ cần Xích Thành Động Thiên bảo trì trung lập, cũng không phải chuyện xấu. Thiên Châu, Trầm Thiên Cương đi vào Thái Thanh Tiên Cung. Tiêu Cung Chủ, Trần Mục đáp ứng luận võ quyết đấu. Nửa tháng sau, địa điểm là Tham Lang Tinh. Ta phải nhắc nhở ngươi. Thực lực của hắn, Lão Phu đều nhìn không thấu. Trầm Thiên Cương hay là hy vọng Tiêu Ngọc có thể thắng. Dù sao Thái Sơ Tiên Cung cũng cảm thấy Trần Mục là uy hiếp. Tiêu Ngọc khẽ cười nói. Đa tạ Trầm Lão Bôn Ba. Lần này luận võ quyết đấu. Ta sẽ không thua. Trầm Thiên Cương thản nhiên nói. Hy vọng đi. Ta hiện tại muốn thông chi còn lại tiên giới thế lực làm chứng kiến. Còn mời Thái Thanh Tiên Cung phối hợp. Không để cho chúng ta khó chịu. Tiêu Ngọc hơi híp mắt lại. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Diễu Diễu nói, Trầm lão yên tâm, Trần Mục là tiên giới tai họa, ta sẽ đích thân giải quyết. Trầm Thiên Cương rời đi Thái Thanh Tiên Cung về sau. Tiêu Ngọc đi vào Thái Thanh Tiên Cung cấm địa. Nơi này có ngọn núi. Nàng trực tiếp đi vào ngọn núi nội bộ. Ngọn núi nội bộ có động thiên khác. Bên trong có cổ lão cung điện. Tiêu Lạc Mộc ngồi trong điện chỗ cao. Hắn xem ra coi như tuổi trẻ. Chính vào tuổi xuân đang độ. Tiểu Ngọc, cái này viên ngũ hành tiên đan có thể để ngươi bước vào tiên vương cảnh giới. Giúp ngươi ngưng tụ ngũ hành quy tắc. Bước vào tiên vương cảnh giới về sau. Chiến lực không kém gì thế hệ trước tiên vương. Đa tạ lão tổ tông. Ta sẽ đích thân trừ rơi Trần Mục. Xin ngài lão yên tâm. Tiêu Ngọc mắt trong mang theo tự tin. Tiêu Lạc Mộc mặt không biểu tình. Hắn phất tay. Liệt Diễm Giáp Trụ xuất hiện. Bộ này chí tôn áo giáp vừa từng tế luyện, làm cho thực lực của ngươi tăng lên trên diện rộng, nắm giữ chí tôn phòng ngự lực, Liệt Diễm Giáp Trụ trực tiếp bọc tại Tiêu Ngọc trên thân. Thiếp thân nhuyễn giáp rất khó bị phát hiện, nắm giữ chí tôn áo giáp, nàng càng thêm tự tin. Đa tạ lão tổ tông. Tiêu Lạc Mộc như cũ không yên lòng, hắn từ trong ngực lấy ra một cái giới tử, sau đó bóp nát, bên trong có giọt đỏ thẫm huyết. Mang theo năng lượng kinh khủng, Tiêu Ngọc tại giọt máu kia trước mặt nhịn không được run. Đó là so chí tôn còn kinh khủng uy áp. Lão tổ tông, chẳng lẽ nói đó là đế huyết? Tiêu Lạc Mộc âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, giọt máu này nắm giữ đại đế lực lượng. Dù cho là đỉnh phong tiên vương cũng khó có thể khống chế. Rất dễ dàng bị phản phệ. Nếu như không phải tuyệt cảnh, ngàn vạn không thể sử dụng giọt máu này. Giọt kia đế huyết lọt vào Tiêu Ngọc mi tâm. Nàng đã có thể chủ động thôi động đế huyết. Đế huyết cũng sẽ ở nàng thức hải bị thương lúc thôi động. Đây là sau cùng át chủ bài. Tiêu Ngọc tràn đầy tự tin. Lão Tổ Tông, không cần đế huyết, ta cũng có thể giết chết hắn. Tiêu Lạc Mộc nghiêm tiếng nói. Không nên khinh thường, hắn có thể đi cho tới hôm nay. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Minh bạch, Tiêu Ngọc khom người gật đầu. Rất nhanh, tiên giới thế lực khắp nơi đều phải đến luận võ quyết đấu tin tức. Còn mời bọn họ làm chứng kiến. Toàn bộ tiên giới đều sôi trào. Tiên giới thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Cái này đem là quyết định tiên giới tương lai bố cục quyết đấu. Trần Mục tại Quang Minh Thành bế quan. Cảm ngộ tự thân lực lượng. Bước vào tiên vương cảnh giới về sau. Tiên lực tăng trưởng chậm lại. Càng nhiều hơn chính là đối quy tắc vận dụng. Thân thể của hắn phù hợp đại đạo. Đối các loại quy tắc đều có rất nhanh thích ứng lực. Đi qua nửa tháng chuẩn bị. Thôn phệ chi lực tan vào huyết nhục. Trần Mục sau lưng xuất hiện hắc động. Đó là từ thôn phệ chi lực hiển hóa mà thành. Chung quanh năng lượng vật chất bị hấp dẫn. Toàn bộ Quang Minh Thành đều đang chấn động. Thôn phệ chi lực ngưng tụ hắc động. Có thể trong nháy mắt hấp thu năng lượng khổng lồ. Tầm thường năng lượng tới gần liền sẽ tan rã. Trần Mục trong nháy mắt. Đầu ngón tay kiếm quang nhảy vọt. Đạo kiếm quang kia tới gần hắc động nháy mắt liền bị nghiền nát. Sau đó bị hắc động thôn phệ hấp thu. Kiếm quang bên trong lực lượng trở lại Trần Mục thể nội. Hắc động không chỉ có thể nhanh chóng thôn phệ năng lượng trong thiên địa. Còn có thể thôn phệ công kích. Đem công kích của đối thủ chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Bế quan kết thúc. Trần Mục đối tự thân lực lượng càng hiểu hơn. Hắn đi vào Tiêu Giao Minh tổng bộ viện tử bên trong. Sở Sở cùng Tằng Ngưu đang nướng thịt ăn. Nam Cung Hùng bọn họ cũng trong sân. Biết Trần Mục muốn đi trước Tham Lang Tinh. Chuẩn bị đồng hành. Sở Sở cầm lấy thịt nướng. Đại ca ca, mau nếm thử. Đây là ta làm. Trần Mục cầm lấy thịt nướng. Rất mau ăn xong. Liên tục gật đầu. Mùi vị không tệ. Kim Thiền, chiếu cố tốt bọn họ. Băng Thanh, các ngươi lưu tại Quang Minh Thành. Được rồi. Đại nhân, Trần Mục không có ý định mang thần tộc tiến về Tham Lang Tinh. Tiên giới thế lực không thích thần tộc, dứt khoát đem bọn hắn lưu tại Quang Minh Thành, còn có thể phòng ngừa đánh lén. Nam Cung Hùng trầm giọng nói, Minh Chủ, Lão Tổ Tông nhà ta đã tiến về Tham Lang Tinh. Quảng cáo, Trần Mục trêu ghẹo nói, Lão tiền bối tự mình quan chiến, vậy ta cũng không thể để hắn thất vọng. Nam Cung Hùng kiên định nói, ta tin tưởng Minh Chủ. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Trần Mục xoa nhẹ Sở Sở cái đầu nhỏ. Các ngươi phải nghe lời. Ta rất nhanh liền trở về. Sở Sở nghe lời nhất á. Ta cũng thế. Sở Sở cùng Tằng Ngưu đồng thời gật đầu. Trần Mục lấy thần thuyền một mình tiến về Tham Lang Tinh. Mà tiên giới thế lực đã đến tràng. Thậm chí ngay cả cổ thành đều phái ra bàn thạch chí tôn làm đại biểu đến đây quan chiến. Tham Lang Tinh phía trên, đã có rất nhiều thế lực ở đây tụ tập, trong đó còn có mấy vị ẩn thế nhiều năm chí tôn. Nhưng bọn hắn trạng thái đều không tại đỉnh phong, tỉ như Nam Cung Thần, tương đương với cấp bậc hóa thạch sống chí tôn cường giả. Hắn đến vì Tiêu Giao Minh chống đỡ chàng tử, thế lực khắp nơi đều muốn cho chút thể diện, bất quá Nam Cung Thần rất khó khăn, uy hiếp lực có hạn, mọi người khách khí với hắn. Nhưng không e ngại, Thái Thanh Tiên Cung Tiêu Lạc Mộc, Thái Sơ Tiên Cung Triệu Thiên Uyên. Hai vị này chí tôn ở vào đỉnh phong trạng thái. Hai người bọn hắn danh vọng gần với bàn thạch chí tôn. Trần Mục thần thuyền đi vào Tham Lang Tinh. Hắn chú ý tới đây đông đảo cường giả. Tiên giới nếu là đoàn kết lại, đúng là cổ lực lượng cường đại. Tiêu Ngọc đứng giữa không trung. Nàng vừa đột phá đến tiên vương cảnh giới. Thể nội cường đại tiên uy còn đang hướng ra bên ngoài khuếch tán. Liên cường giả tiền bối cũng bị thực lực của nàng rung động. Tin tưởng đợi một thời gian, nàng tất có thể trở thành chí tôn. Trần Mục có thể cảm giác được tại Tiêu Ngọc thể nội chảy xuôi Trần gia huyết mạch. Trong mắt của hắn mang theo hàn quang. Hôm nay liền muốn thay tiểu muội đoạt lại mất đi huyết mạch. Thần thuyền biến mất, Trần Mục đạp không mà đi. Chung quanh cường giả tại Trần Mục trên thân nhìn đến không giống bình thường cảm giác. Cùng Tiêu Ngọc trên người lãnh ngạo hoàn toàn khác biệt. Hắn dám một mình đến đây. Là đúng Thái Sơ Tiên Cung tín nhiệm. Vẫn là nói căn bản xem thường chúng ta tiên giới thế lực. Không phải còn có Nam Cung gia Nam Cung Thần. Tử Vi Động Thiên Sương Mãn Thiên. Vũ Văn gia Vũ Văn Khâm. Bọn họ đều là Tiêu Giao Minh. Ngay cả như vậy, cũng là thế đơn lực bạc. Hắn dám đến, phần này đảm phách rất là không đơn giản. Trần Mục vừa tới, chung quanh tiên giới thế lực liền bắt đầu nghị luận. Có thể ở chỗ này vây xem. Yếu nhất đều là kiếm thần đỉnh phong cường giả. Hơn phân nửa tiên giới thế lực cường giả đều tụ tập tại Tham Lang Tinh. Có thể so với viễn cổ thịnh hội, Thái Sơ Tiên Cung Triệu Thiên Uyên. Thân ở mông lung sương mù bên trong. Không có phát hiện ra chân thân. Thanh âm hắn to nói. Trần Mục, Tiêu Ngọc, hy vọng cuộc quyết đấu này sau đó. Các ngươi có thể tuân thủ quy tắc. Tiêu Ngọc cười lạnh nói. Trần Mục, người cấu kết ma thần cùng thần tộc. Tiên giới thế lực khác mặc kệ. Vậy thì do để ta giải quyết ngươi. Trần Mục khẽ lắc đầu. Tiêu Ngọc còn tại hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Thế lực khắp nơi đối Trần Mục không có gì hảo cảm. Hắn san bằng Thanh Hư Động Thiên cùng Thái Thượng Tiên Cung. Làm tiên giới thế lực đều rất khẩn trương. Chỉ có Tiêu Giao Minh ba phe thế lực chống đỡ hắn. Triệu Thiên Uyên lớn tiếng nói. Cuộc quyết đấu này, không có tu vi hạn chế. Không có phạm vi hạn chế. Không có thời gian hạn chế. Chiến bại sắp tiếp nhận thẩm phán. Các ngươi không có ý kiến chứ? Không có, Trần Mục thản nhiên nói. Đây là cổ lão quyết đấu phương pháp. Người thắng lợi có thể lấy đi người chiến bại hết thảy. Tiêu Ngọc cười lạnh nói. Chờ một chút, nếu như ta thất thủ giết chết ngươi. Những cái kia thần tộc còn có thể ngoan ngoãn nghe lời. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh. Không có chút nào bị chọc giận. Hắn đạm mạc nói. Ta chết về sau, thần tộc sẽ tự động bị phong ấn. Liên minh như vậy giải tán. Nghe đến đó, có cường giả trầm giọng nói. Trần Mục có rất mạnh phong ấn thuật. Những cái kia thần tộc nghe lệnh cùng hắn. Rất có thể là cái này nguyên nhân. Giết chết Trần Mục liền có thể phong ấn những cái kia đáng sợ thần tộc. Hy vọng Tiêu Ngọc có thể thắng. Có tiên giới thế lực không kịp chờ đợi. Nam Cung Thần đem hy vọng ký thác vào Trần Mục trên thân. Hắn nếu là thất bại, Nam Cung gia tộc vận đem sẽ xuống dốc. Tử Vi Động Thiên cùng Vũ Văn gia đều là như thế. Nhưng là bọn họ tin tưởng Trần Mục có thể thắng Tiêu Ngọc. Nếu như đối thủ là Tiêu Lạc Mộc, không có tiên giới thế lực cảm thấy Trần Mục có thể thắng. Nhưng đối thủ là Tiêu Ngọc, mọi người cảm thấy Trần Mục có thắng khả năng. Cường giả tiền bối đều hiểu. Tiêu Lạc Mộc dám phái Tiêu Ngọc xuất chiến. Tất nhiên có 100% nắm chắc. Triệu Thiên Uyên ra hiệu mọi người tản ra. Sau đó trầm giọng nói. Luận võ quyết đấu. Bắt đầu. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.